Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Thần Vực Hàng Lâm. Thanh âm đại đế truyền ra, lôi đình vạn quân, quét sạch toàn bộ thương khung, chấn nhân tâm phách, phảng phất như thiên địa đều đang vì đó cộng hưởng. Thanh âm này, siêu việt hết thảy pháp chỉ, siêu việt hết thảy thần thông. Siêu việt hết thảy ý chí, kia là đại đế chi ngôn, đại biểu nhân tộc truyền thừa, đại biểu nhân tộc văn minh, cũng đại biểu nhân tộc ý thức. Hắn âm bá đạo, hắn ngữ kinh thiên, hoàng đô trong nháy mắt run rẩy, như có phong bão quét ngang bát phương, tất cả kiến trúc đều bị chấn đến kịch liệt lay động, làm cho người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Lúc truyền vào thái học, thanh âm này ở mảnh không gian này cắt ngang chân trời, như hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, tất cả học sinh sinh lòng kính sợ, không khỏi hướng về pho tượng đại đế phương vị nhất bái. Bái kiến huyền u cổ hoàng ly khai về sau, vọng cổ đại lục bên trên nhân tộc duy nhất đại đế. Bái kiến vị này thủ hộ nhân tộc đến nay. Cho dù bản thể chiến tử vẫn như cũ lưu lại phân thân đi tiếp tục vì nhân tộc mà chiến chấp kiếm đại đế, giờ khắc này, toàn bộ học sinh cùng với hoàng đô khắp nơi thế lực, thậm chí vô số nhân tộc, đều bản năng cúi đầu. Cho dù là nhân hoàng cùng với thiên vương dưới trướng, cũng đều mang theo thần sắc tôn kính, hướng hắn nhất bái. Hứa Thanh cũng giống như thế, trong đầu của hắn còn có một câu thoại ngữ đang vang vọng, tiểu hữu, mượn kiếm dùng một chút. Câu nói này tại đầu óc hắn dâng lên một khắc, thân thể của hắn lóng lánh ra quang mang màu vàng. Phiến quang mang này không ngừng mà bộc phát, không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt một lần nữa hóa thành trùng trùng quang hải. Đế kiếm trong cơ thể tản ra một luồng ý thức, giống như đang trưng cầu sự đồng ý của Hứa Thanh. Thanh kiếm này đã từng thuộc về chấp kiếm đại đế, hiện tại thuộc về Hứa Thanh. Hứa Thanh mới là cái này một đời bối kiếm nhân, mà chấp kiếm đại đế là có thể mạnh mẽ triệu hoán. Nhưng hiển nhiên trí tuệ đại đế sẽ không phạm phải loại sơ sẩy này, sẽ không để cho mình lựa chọn đời sau người mang kiếm dâng lên khúc mắc đối với đế kiếm. Vì vậy, có câu nói này, Hứa Thanh đồng ý, sau một khắc đế kiếm từ trong cơ thể vọt ra, dựa theo đại đế chi ý, nó treo ở phía trên chân trời, kiếm chỉ thần vực, kiếm uy khuếch tán, bầu trời xuất hiện vỡ vụn, từng đạo lan tràn, thái học như thế, hoàng đô cũng như thế, kiếm khí càng là mãnh liệt bốc lên, toàn bộ hoàng đô đại vực, tất cả chấp kiếm giả kiếm. Đồng dạng tại thời khắc này rung động, nhào nhào không khống chế được bay lên không. Kiếm chỉ thái học, số lượng cụ thể, khó thống kê, có thể gọi là vô số. Sát ý, từ trong ngoài bách hoàn, tuyệt thiên địa mà lên. Một đạo tiếp một đạo, tỏa định thái học, liền ngay cả viên cổ hoàng tinh to lớn kia, cũng đều truyền ra tiếng phong ba oi. Nhân tộc tiên hiền chi ảnh nhau nhau biến ảo, trạng thái khí hành tinh bên trong mây mù như rồng bốc lên. Nhân tộc khí vận chi lực tại thời khắc này từ bốn phương hội tụ, nhanh chóng hình thành một trương to lớn mặt người, tang thương, uy nghiêm, kia là khuôn mặt của chấp kiếm đại đế. Trên bầu trời thái học, thân thể Bạch Tiêu Trác dừng lại, đỉnh đầu che đậy thương khung thần vực hình chiếu, cũng đột nhiên tựa như bất động, không còn lan tràn, nguy cơ to lớn, có thể lay hết thảy, thần vực hình chiếu bên trong tất cả kỳ dị tồn tại. Toàn bộ ngẩng đầu tại cảm giác nguy hiểm đồng thời, từng luồng kiệt ngạo khí tức dâng lên, nhất là cái kia to lớn mênh mông màu đen hình cầu. Mặc dù thân thể đồng dạng dừng lại, nhưng dựng thẳng con mắt lộ ra lạnh lùng chi mang. Cách hư vô, nhìn về phía hoàng đô, nhìn về phía chấp kiếm đại đế, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương. giống như chiến tranh sắp hết sức căng thẳng. Vô số người theo bản năng ngừng thở lúc, một cái lạnh như băng thanh âm từ chấp kiếm đại đế nơi đó lần nữa truyền ra. Cút! Chấp kiếm đại đế mặt không chút thay đổi, thanh âm hóa lôi truyền vào thần vực bên trong. Tại thần vực bên trong nhấc lên bão táp, long trời lở đất, bá đạo vô cùng. Trong thần vực màu đen hình cầu nhuyễn động mấy lần, mắt dọc bao hàm thâm thúy, tỉ mỉ ngóng nhìn đại đế. Sau một lúc lâu, ánh mắt này chậm rãi co rút lại, mà loại co rút này cũng ảnh hưởng đến toàn bộ thần vực, khiến cho bản thân thần vực trên thái học màn trời cũng bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một khe hở. Hắn vẫn là lựa chọn lui tránh. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu Trác phía dưới hình chiếu nhìn về phía chấp kiếm đại đế, cúi đầu chắp tay bái một cái, sau đó thân thể nhoáng lên, hóa thành một vệt cầu vồng thẳng đến màn trời hình chiếu khe hở, muốn từ nơi đó rời đi. Cái này mới là hắn mời đến thần vực mục đích, cũng là hắn tại biểu hiện ra về sau vì chính mình lưu lại đường lui. Chấp kiếm đại đế không nói tiếp, đế kiếm treo lơ lửng cũng không ngăn cản. Mắt thấy Bạch Tiêu Trác sắp rời đi, Hứa Thanh khẽ nhướng mày, mà trong nháy mắt tiếp theo cũng có người không muốn Bạch Tiêu Trác rời đi truyền ra thanh âm trầm thấp, còn không có biểu hiện ra xong, không cần vội vã rời đi. Người nói chuyện là Nhân Hoàng, lời nói truyền ra một khắc, Nhân Hoàng giơ tay lên hướng thái học màn trời một chảo. Một chảo này bên dưới hoàng ý bộc phát một cỗ siêu việt uẩn thần ba động, rung động phía chân trời, chấn áp thế gian, kinh thiên mà lên. Thái học chi thiên trong nháy mắt tối sầm, một bàn tay thật lớn ở nơi đó biến ảo ra, vân tay rõ ràng có thể thấy được, như mây đen bao phủ, che hết thảy, cũng che lại khe hở thần vực, ngăn cản đường Bạch Tiêu Trác. Tựa hồ dưới một tay này, hắn có thể đem bóp nát thái học. 13 thiên vương toàn bộ cúi đầu, chúng sinh cũng đều tâm thần lay động, mặc dù đến từ Nhân Hoàng khí tức không bằng chấp kiếm đại đế, nhưng lại siêu việt cái khác. Đây là chúa tể chi năng, tại hắn dưới bàn tay, tất cả mọi người thiên đạo liền là hắn thiên đạo, tất cả mọi người pháp tắc liền là quy tắc của hắn, mọi loại biến hóa, hết thảy năng lực đều là tại hắn nhất niệm chi gian. Thậm chí nếu Nhân Hoàng nguyện ý, hắn có thể nháy mắt làm cho tất cả tu sĩ dưới bàn tay mình trực tiếp trở thành phàm tục, càng có nồng đậm nhân tộc khí vận tại trên bàn tay này bốc lên, khiến cho hào quang khuếch tán, uy áp van tràn toàn bộ hoàng đô. Thân thể Bạch Tiêu Trác lần nữa dừng lại, yên lặng đứng trên bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn bị Nhân Hoàng chi thủ che khuất thần vực chi lộ, than nhẹ một tiếng, thôi được. Sau khi nỉ non, tay phải Bạch Tiêu Trác giơ lên một chảo về phía hư vô, nhất thời từng đạo hắc sắc chi quang trống rỗng mà ra, hội tụ trên tay phải nâng lên, cuối cùng lại hình thành một trái tim đang đập. Trái tim này mỗi một lần nhảy lên đều như thiên lôi nổ vang, tản ra dị chất, tản ra thần nguyên, chảy xuôi màu đen máu tươi, khí tức rõ ràng cùng thần vực nhất trí. Hiển nhiên, nó đến từ thần vực. Ngắm nhìn trái tim này, trong mắt Bạch Tiêu Trác lộ ra kiên quyết, đặt một tay lên ngực. Thân thể này của hắn, vị trí ngực trái tim, vốn là lõm xuống, trái tim thiếu hụt. Bây giờ, theo trái tim này để vào, thân thể Bạch Tiêu Trác trong nháy mắt run rẩy, tơ máu trong mắt trong nháy mắt lan tràn, trực tiếp trở thành mắt đỏ, khí tức của hắn cũng trong nháy mắt cuồng bạo mà lên, chiến lực trực tiếp tăng lên, từ trình độ vốn tương đương với quy hư đại viên mãn, không ngừng tăng lên, thần nguyên vô cùng vô tận, ở dưới trái tim đập lên, phát ra toàn thân của hắn, nơi đi qua dấu vết chắp vá thân thể chợt biến mất. Một khối đồng thời, bộ dáng cũng có thay đổi. Thân hình màu đen to lớn, giống như một quả cầu hình bầu dục. Vô số xúc tu nhúc nhích, đan xen thành tứ chi. Càng là ở sau lưng mọc ra một tiết như lưỡi liềm bàn chân. Mỗi một tiết đều tản ra có thể xé rách không gian sắc bén chi mang. Đầu của hắn cũng không ở trên cổ, mà là từ ngực hiện ra. Nguyên bản đầu vị trí, giờ phút này bị một con to lớn mắt dựng đứng chỗ thay thế. Trong con người rõ ràng có tia lửa lóng lánh. Này lửa, không tầm thường, tán ra thần thánh cảm giác. Càng có kinh khủng chi ý hàng lâm. Càng là ở sau lưng hắn, còn lan tràn ra như con rết thân thể. Toàn bộ người đã triệt triệt để không phải hình người. Đối với người không nhìn thấy tàn diện chân thân mà nói, Bạch Tiêu Trác bây giờ bộ dáng là xa lạ, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, thân thể này ý nghĩa bất đồng. Nó cùng tàn diện chân dung lại giống nhau đến mấy phần, chỉ là rõ ràng xấu xí vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì tia lửa trong mắt tồn tại, lại làm cho người ta một loại hài hòa vô cùng. Như là tại vọng cổ đại lục thiên địa trong nhận thức biết, loại này tạo hình mới là đẹp, mới là thật, mới là bình thường. Thiên địa chi ý như thế, nhưng thiên đạo không cho là như vậy. Vì vậy mang cho tất cả mọi người cảm giác liền tồn tại quỷ dị mâu thuẫn cảm giác. Mà đại giới như vậy, đổi lấy chiến lực, trực tiếp liền vượt qua quy hư cảnh giới này, đạt tới có thể so với huyền thần đáng sợ trình độ. Đối với tiên tu mà nói, huyền thần tiêu chí là đại thế giới, nhưng đối với thần tu mà nói, huyền thần tiêu chuẩn là thần hỏa tia lửa. Nếu là có thể đem nó triệt để thiêu đốt, kia tựa như là thần linh. Như lúc trước chúa tể đệ tư tử, cũng chính là hồng nguyệt thần tử, hắn chính là muốn từ tia lửa trạng thái kéo lên, ý đồ thông qua đặc thù nghi thức, đi chân chính đốt lên thần hỏa, trở thành thần linh. Giờ phút này tia lửa lóng lánh, ẩn thần chiến lực dưới, thần linh thái Bạch Tiêu Trác, tại quá nhiều người trong mắt mơ hồ, khó có thể thấy rõ hình dáng. Bởi vì hắn đã có thần linh một phần đặc tính, không thể nhìn thẳng, mà ngay tại Bạch Tiêu Trác thần linh trạng thái hiển lộ trong nháy mắt, thương khung vốn đã chỉ còn lại có khe hở, bị nhân hoàng chi thủ che đậy thần vực, đột nhiên trong lúc đó lại bành trướng, bên trong truyền ra một tiếng quanh quẩn thái học, quanh quẩn hoàng đô gầm nhẹ, cái này tiếng giống cùng một chỗ. Nhân hoàng đại thủ chấn động mạnh một cái, bị cái này xung kích bước lui, lộ ra phía sau kia phi tốc mở rộng thần vực vết nứt. Cùng, đang muốn theo khe hở bên trong xông ra màu đen hình cầu. Hình cầu bên trên, tất cả gương mặt đều tại ca tụng, lưỡng nghi chí dương chi khí dung thần cổ chi nhãn, thành tinh không chi quang, diệu tại vọng cổ rơi xuống hình chiếu. Tại trên mặt đất hóa thần chi vực, tôn danh Thái Dương chi chủ, vũ trụ chư thiên thần thánh chúc chiếu, thanh âm quỷ dị, truyền khắp thái học, không ít học sinh trong mắt hoảng hốt, lại cũng theo đó ca tụng lên, mà cẩn thận đi phân biệt có thể phát hiện, tất cả ca tụng người, đều là dung thần nhất mạch. Một màn này, khiến cho những học sinh khác hoảng sợ, mà chấp kiếm đại đế kiếm cũng tại thời khắc này bay ra, thẳng đến thần vực khe hở bên trong quả cầu màu đen mà đi. Nơi này đồng thời, thần linh trạng thái Bạch Tiêu Trác động, mục tiêu của hắn không phải nhân hoàng thu hồi tay, cũng không phải lựa chọn nhân cơ hội trở về thần vực, mà là Hứa Thanh trên đạo đài màu trắng phía dưới. Sát ý trong mắt phát ra, tốc cực nhanh, siêu việt thuấn di, thời cơ càng là nắm giữ chuẩn xác. Trong chớp mắt hỏa thạch đã đụng tới phòng hộ của thái học, không có dừng lại, bỗng nhiên va chạm, thái học phòng hộ nổ vang, trong nháy mắt hiện lên vô số khe nứt. Dưới lực lớn như thế, không kịp chữa trị, đột nhiên sụp đổ, hóa thành đại lượng mảnh vỡ, tản ra bốn phía, có bộ phận càng là bị cuốn về phía Hứa Thanh, mà thân ảnh của Bạch Tiêu Trác càng nhanh hơn, vượt qua những mảnh vỡ kia, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Một câu không có, đến từ thân thể này vô số xúc tu, hướng về Hứa Thanh nơi này, tuyệt sát mà đi. Hết chương.